Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 259. Khó khăn gì cũng trôi qua hết rồi. Trâm Anh nghiêng đầu nhìn Mộ Cẩm Vân và không dám nói gì. Bầu không khí trong xe cực kỳ áp lực và không ai dám mở miệng. 20 phút sau, xe dừng lại ở khách sạn bọn họ đặt trước. Mộ Cẩm Vân đẩy cửa xuống xe. Trâm Anh vội vàng đuổi theo. Vào tới khách sạn thì Mộ Cẩm Vân quay sang nhìn cô ấy. Để xem chiều nay chúng ta có thể mua vé tàu về Hòa Bình không? Vé máy bay cũng được. Trâm Anh liên tục gật đầu. Được thưa Giám đốc Vân. Cô ấy chỉ mới theo Mộ Cẩm Vân trong 2 tháng ngắn ngủi nhưng lại biết rõ tính tình Mộ Cẩm Vân rất hiền. Đó giờ cô chưa bao giờ nổi giận với cô ấy và cũng chẳng có mấy khi đanh mặt dẫn cô ấy ra khỏi phòng như hôm nay. Có thể thấy lần này bên kia làm hơi quá đáng. Mộ Cẩm Vân thì không có suy nghĩ như Trâm Anh. Lúc cô ở trên taxi đã hơi tức giận nhưng đi cả đường về đây thì cô đã bình tĩnh lại. Cô luôn tin rằng một khi có điều bất ngờ thì chắc chắn phải có vấn đề gì đó. Rõ ràng năm ngoái họ đã bàn bạc xong hết rồi. Chỉ thiếu một bản hợp đồng thôi nhưng bây giờ bên kia lại đổi ý trên thương trường. Đây là một chuyện hết sức vô lý. Bên kia không sợ tiếng tăm của mình bị ảnh hưởng ư? Tuy cô không thân thiết gì với đối tác này nhưng cô lại quen thuộc thương trường này. Đối phương làm thế thì chỉ có một cách duy nhất để giải thích, đó là có người thao túng. Tỉnh táo lại, Mộ Cẩm Vân biết có ở lại cũng chẳng ích gì. Chỉ tổ khiến người ta xem như súng cầm bắn thôi. Cô không biết người đằng sau vụ việc này là Tống Lâm hay ai khác. Nhưng đó giờ cô không thích bị xem là công cụ. Cô vừa nói xong thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên. Mộ Cẩm Vân, nghe giọng Tiêu Dật, Mộ Cẩm Vân quay lại nhìn và trông thấy anh ta. Chấm, Tiêu Dật, trong khi cô ngơ ngác thì anh ta đã đi tới. Đến đây công tác à? Cô gật đầu. Anh thì sao? Bà ngoại tôi ở bên này. Tôi sang đây thăm bà. Mộ Cẩm Vân gật đầu. Đang định nói mình không làm phiền anh ta nữa thì Tiêu Dật đã lên tiếng trước. Cô xong việc chưa? Có phiền đi uống một buổi trà chiều với tôi không? Mộ Cẩm Vân nhìn sang Trâm Anh. Cô ấy đã tự giác lùi lại khi Tiêu Dật đi tới. Cô thấy hơi buồn cười. Trâm Anh, tôi ra ngoài một chuyến. Em kiểm tra xem gần đây có ai tiếp xúc với đối tác làm ăn của chúng ta không? Được thưa Giám đốc Vân. Mộ Cẩm Vân gật đầu rồi cười nhìn Tiêu Dật. Tôi không ngại, thế nhưng tôi không thể ăn cơm với anh được. Tiêu Dật cười cười. Không sao, anh nói xong bèn giơ tay. Mời. Mộ Cẩm Vân lại theo anh ta ra khỏi khách sạn. Ra tới cửa thì Tiêu Dật giơ tay lên. Cô chờ một lát nhé. Tôi đi lái xe tới. Được, cô không tiếp tục đi nữa mà chỉ đứng ở cửa khách sạn chờ Tiêu Dật. Anh ta nhanh chóng lái xe quay trở lại. Mộ Cẩm Vân đi vòng qua để lên xe. Vừa mới cài dây an toàn thì chợt nghe Tiêu Dật hỏi. Em tới đây từ hôm qua hả? Cô lắc đầu. 11 giờ trưa nay mới tới thôi. Anh hơi ngạc nhiên. Mà về nhanh thế. Mộ Cẩm Vân cười khổ. Không thể ký được hợp đồng nên đành phải quay về. Tôi vừa nghe cô nhắc tới đối tác. Người đó họ Nhạc hả? Nghe anh ta hỏi thế. Mộ Cẩm Vân không suy nghĩ nhiều. Lên tiếng. Công ty chúng tôi còn định kết hợp với họ để ra sản phẩm mới. Năm ngoái tôi đã nói chuyện với giám đốc bên đó rồi. Chỉ thiếu bước ký hợp đồng thôi nhưng không ngờ hôm nay quay lại họ lại đòi tăng phần trăm lợi nhuận. Đó cũng không phải là bí mật kinh doanh gì. Người ngoài cũng có thể nghe được nên Mộ Cẩm Vân không hề e dè. Mộ Cẩm Vân quay sang nhìn cô. Tôi nghe cậu tôi nói là Tổng Giám Đốc Lâm của Samsung đã tới gặp ông họ Nhạc đấy. Mộ Cẩm Vân ngẩn ngơ nhìn đèn đỏ trước mặt. Cô mím môi rồi cong môi cười. Chuyện trên thương trường luôn có những bước ngoặt không ai ngờ tới được. Tiêu Dật cười. Không vạch trần. Cô thích ăn bánh ngọt không? Mộ Cẩm Vân quay đầu nhìn về phía anh ta. Chấm, cũng khá thích. Sao thế? Tôi biết có một cửa hàng bánh ngọt và trà chiều ăn ngon lắm. Chúng ta qua đó nhé. Anh biết nhiều hơn tôi nên anh quyết định đi. Cuối cùng hai người bọn cửa hàng bánh ngọt đó. Có lẽ là do Tết nên bầu không khí đó vẫn chưa trôi qua. Học sinh và sinh viên vẫn chưa hết ngày nghỉ nên cửa hàng có rất nhiều thanh niên. Hôm nay Mộ Cẩm Vân ăn mặc hơi chững chạc. Cô mặc chiếc váy dài công sở ôm người. Bên ngoài cũng là chiếc áo bành tô và quấn khăn lụa, mái tóc xõa ra sau. Chân mày được vẽ khá sắc bén. Son môi màu đỏ rượu và trông cực kỳ gọn gàng ngăn nắp nhưng không nói gì thì hơi lạnh lùng. Tiêu Dật thì mặc thoải mái hơn. Áo bành tô được cởi ra thì bên trong là chiếc áo sơ mi thương hiệu nổi tiếng nên hấp dẫn kha khá ánh mắt. Người trong cửa hàng rất đông. Không biết Tiêu Dật dùng cách gì để tìm thấy một cái bàn giữa nơi đông đúc thế này. Vừa ngồi xuống thì nhân viên phục vụ đã cầm thực đơn tới. Trông nó hơi cổ điển. Trông giống phong cách của bến Thượng Hải mấy chục năm trước. Phong cách chụp ảnh cũng tương tự. Mộ Cẩm Vân cảm thấy cửa hàng bánh ngọt này khá hay ho. Trên thực đơn là đủ các món với màu sắc tươi tắn. Cô cũng không biết nên chọn cái gì. Cuối cùng đành đặt nó xuống bàn và nhìn Tiêu Dật đối diện. Đây là lần đầu tiên tôi tới. Không biết món nào ngon nước nào đặc sắc nên anh Tiêu Dật giới thiệu một chút được chứ? Tiêu Dật gật đầu. Cô thích uống hồng trà không? Hồng trà của cửa hàng này khác lắm. Khá ngon. Có thể thử xem. Anh ta nhìn cô. Bánh ngọt của cửa hàng không lớn lắm. Tôi chọn cho cô hai cái nếm thử nhé. Được. Chọn món xong thì Mộ Cẩm Vân nhận được tin nhắn của Trâm Anh. Quả nhiên bên kia đã tiếp xúc với Tống Lâm. Giống với lời Tiêu Dật nói. Mộ Cẩm Vân cất điện thoại đi. Vừa ngẩng đầu lên đã nghe Tiêu Dật hỏi. Tôi làm phiền đến công việc của cô ư? Cô cười lắc đầu. Không có. Chỉ là một tin nhắn thôi. Thế là được rồi. Mộ Cẩm Vân cũng phải về kiểm tra lại thông tin mới biết về Tiêu Dật. Nhà họ Tiêu có gia sản khổng lồ. Khoảng 20-30 năm trước nhà họ Tiêu kinh doanh gỗ và phất lên. Gỗ Hồng Hưng nổi tiếng một thời đó chính là thứ đã giúp nhà họ Tiêu có được tất cả. Sau này nhà họ Tiêu chuyển cơ cấu. Các ngành sản xuất khác cũng có mặt bọn họ. Sau đó vì mạng Internet bùng nổ, anh trai Tiêu Dật nhanh tay lẹ mắt nên nhanh chóng chuyển sang làm linh kiện. Cô không có suy nghĩ phát triển tình cảm với Tiêu Dật. Thế nhưng gần đây cô đã quen với suy nghĩ có thêm bạn còn hơn một kẻ thù. Tiêu Dật là người lịch sự có văn hóa. Tuy anh ta có chút ấn tượng với cô nhưng cô tin chắc chỉ cần mình từ chối thì anh ta sẽ không lấn tới. Thế nhưng móc nối quan hệ với nhà họ Tiêu thì lại có nhiều ý nghĩa trên phương diện lâu dài. Cô đang nghĩ tới đó thì Tiêu Dật đã lên tiếng. Tôi về mới nghe về chuyện cô đã tự thành lập Rành Rành. Tuy không hiểu tại sao cô lại bỏ nó lại giữa chừng nhưng nếu có vấn đề gì khó khăn thì có lẽ tôi giúp được cô. Mộ Cẩm Vân sững người. Khoảnh khắc đó cô đã định thốt ra nhưng vẫn nhịn xuống. Tống Lâm sẽ không công khai đối chọi gay gắt với nhà họ Tiêu nhưng thiếu nợ người ta một ơn tình lớn như thế thì cô và Tiêu Dật không còn là mối quan. Hệ bạn bè đơn giản như thế nữa. Cô cười. Không có gì đâu. Khó khăn gì thì cũng trôi qua hết rồi. Thế thì tốt rồi. Mộ Cẩm Vân cười chuyển chủ đề. Mọi người định ở lại đó thêm vài ngày cơ mà. Sao lại về nhanh thế? Tiêu Dật nhìn cô. Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Sao thế? Tiêu Dật không gạt cô. Là Lương Hòa Thanh nổi cáu. Cuối cùng bọn họ xảy ra chuyện. Từ Nhạc sợ không giải thích được với người lớn nên không muốn ở đó nữa. Sáng hôm đó Mộ Cẩm Vân vừa đi thì chiều bọn họ cũng quay về. Bấy giờ, phục vụ đã bưng bánh ngọt và hồng trà lên. Chủ đề này hơi gượng gạo nên Mộ Cẩm Vân dừng lại đúng lúc. Tranh thủ lúc có thức ăn nên cô không hỏi nữa. Chiều nay cô đặt vé về Hòa Bình lúc mấy giờ? Chờ tôi một chút. Mộ Cẩm Vân thả dao nĩa xuống. Lấy điện thoại di động ra xem tin nhắn Trâm Anh gửi tới. Chuyến bay 5 giờ rưỡi. Tôi đưa cô về khách sạn lúc 3 giờ rưỡi. Tiện thể đưa cô ra sân bay. Tiêu Dật nói như hỏi dò ý cô. Mộ Cẩm Vân cũng không tiện từ chối nên đành phải cười nói. Thế tôi cảm ơn trước nhé. Khách sáo quá. Hai người lại nói chuyện với nhau thêm một lát về chuyện đi du học. 3 giờ 20 phút. Tiêu Dật gọi người tới thanh toán. Hai người vừa ra ngoài thì đụng phải một bà cụ hiền lành đi tới nhìn Mộ Cẩm Vân. Mộ Cẩm Vân sững người. Nhìn sang Tiêu Dật theo bản năng. Tiêu Dật bất đắc dĩ. Bà ngoại, đây là bạn cháu. Mộ Cẩm Vân sững người rồi nhanh chóng lấy một cái bao lì xì trong túi ra. Chúc bà năm mới vui vẻ à. Cháu không mang theo quà gặp mặt nên mong bà bỏ qua cho. Không sao, không sao. Bà Tiêu Dật không từ chối. Giơ tay nhận lấy bao lì xì nhưng ánh mắt nóng rực như lửa đó khiến Mộ Cẩm Vân không quen lắm. May là Tiêu Dật nhận ra điều đó nên kéo bà ngoài đi. Ra khỏi cửa hàng Tiêu Dật mới mở miệng giải thích. Ngại ghê, không nói trước cho cô biết bà tôi là người mở cửa hàng này. Hà, Mộ Cẩm Vân ngẩn người. Sau một lúc lâu mới mở miệng. Tay nghề của bà ngoài khéo thật. Tiêu Dật mỉm cười nhìn cô. Thời còn trẻ bà đã thích làm những thứ này. Bây giờ lớn rồi lại ra ngoài mở cửa hàng bánh ngọt. Mộ Cẩm Vân cũng cười. Bà ngoại thật thú vị. Cô bỏ qua cho. Bà rất thích những cô gái xinh đẹp. Đột nhiên được khen khiến Mộ Cẩm Vân ngượng ngùng. Không sao mà. Tiêu Dật đưa cô về khách sạn. Mộ Cẩm Vân gom đồ đạc xong bèn đưa cô và Trâm Anh ra sân bay. 5 giờ 20 máy bay cất cánh. 5 giờ bắt đầu lên máy bay. Lúc qua cửa an ninh, Tiêu Dật nói một câu gì đó nhưng Mộ Cẩm Vân không có nghe rõ. Chỉ nghe thấy sơ sơ là lần sau gặp. Mộ Cẩm Vân thật sự rất bận nên nhanh chóng quên chuyện này đi. Cô không ngờ lần sau anh ta nói lại nhanh như vậy. Tất nhiên cô cũng không ngờ mình lại đụng phải Tống Lâm. Cách chương.